Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Tổ sư đại chiến kết thúc, hai chương hợp nhất. Rộng lớn cao nguyên bên ngoài, đêm dài như cũ, hắc vụ tràn ngập, nhưng mà dưới mắt phát sinh kinh biến, một đạo lại một đạo thô to chùm sáng xuất hiện, xé rách bầu trời đen kịt. Trên bầu trời giống như là có rất nhiều sao băng đánh xuyên màn đêm, đánh nổ đầy trời nặng nề đám mây. Mọi người hãi nhiên, thân thể đều cứng đờ, bởi vì cao nguyên ngoại bộ khu vực cũng sáng như ban ngày. Tất cả đây hết thảy đều là bởi vì cao nguyên chỗ sâu, một vòng huyết sắc mặt trời nổ tung, nó mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng bố trí, Tào Thiên Thu sụp đổ như Thái Dương giải thể. Không chỉ có toàn bộ cao nguyên chướng mắt cực kỳ, ngay cả ngoại bộ khu vực đều đi theo sáng rực khắp. Hắn thuần dương ý thức linh quang, có thể so với một khối lại một khối chân chính thiên thạch, mang theo thật dài đuôi ánh sáng, ngang qua màn trời, không ngớt bên cạnh đám mây đều bị đánh tan. Giờ khắc này, bầu trời đêm trong vắt, đây chính là tiên lộ cấp tổ sư cường giả. Bị đánh bạo về sau, mỗi một phiến ý thức linh quang đều như sao chổi lao xuống màn đêm, tương đương bao la hùng vĩ, đáng sợ. Tào Thiên Thu vô cùng thống khổ, chủ thể ý thức bị đánh băng, để hắn tại kinh lịch phấn thân toái cốt thống khổ. Cái gọi là thuần dương bất hủ, làm sao có thể không có đại giới? Huống hồ, hắn bị năm vị tổ sư trung kích, có chút ý thức linh quang mãi mãi biến mất, tổn thất nặng nề. Hắn gào thét, chủ ý thức tái hiện, cấp tốc ngưng tụ thuần dương linh quang, bởi vì hắn những cái kia thuần dương mảnh vỡ không hợp nhất mà nói, càng thêm nguy hiểm. Tân sinh lộ năm vị tổ sư bách chiến bất tử, kinh nghiệm dị thường phong phú, trước tiên lấy ra những ý thức kia linh quang, muốn chia ra diệt sạch sẽ. Rộng cao nguyên bên ngoài, đen kịt cuối chân trời, tất cả mây mù đều sụp ra, liên miên chùm sáng hướng về lai lịch bay ngược trở về. Tào Thiên Thu tái hiện, thuần dương ý thức gây dựng lại thân thể. Giờ khắc này, Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn đều đang toàn lực ứng phó, giúp hắn ngăn trở tân sinh lộ tổ sư, Du Tiên Tử. Lúc này nên hết sức, lão Tào nếu là xảy ra chuyện, vấn đề sẽ không gì sánh được nghiêm trọng. Tôn Thái Sơ truyền âm, hắn thay đổi ngày xưa sắc mặt bình thản, lúc này chân đạp tiên đạo phù văn, bộc phát ra chùm sáng, xuyên qua trên trời dưới đất, toàn lực chém giết. Triệu Văn Hàn mở miệng, mấy vị, dừng tay đi, dạng này đánh xuống, không có chỗ tốt, đây là đang nghiêm trọng tự hao tổn. Tôn Thái Sơ gật đầu, nói, nếu có ân oán, chúng ta đại khai hoang lúc, xem ai thủ đoạn cao hơn, khi đó nhằm vào ngoại địch, phân cái thắng thua, luận cái thắng bại, kẻ bại nhận phạt, chẳng phải là tốt hơn. Lục Ngu mở miệng, ngươi nói rất khá nghe, thế nhưng là, Tào Thiên Thu chặn đánh tân sinh lộ, bóp xì ết kỳ tài ngút trời lúc, làm sao không thấy ngươi đứng ra nói những lời này? Kình thiên sừng sững trong trời cao, sắc trời như lửa đốt đại dương mênh mông đang cuộn trào. Nói, Tào Thiên Thu cháu trai này, hoặc là giết, hoặc là phế bỏ, há lại cho hắn tiếp tục làm hại. Đang khi nói chuyện, hắn đã giết tới, lực có thể nâng bầu trời. Tác phong biêu hãn, cầm cự phủ chém thẳng, đương đại Như Lai không nói lời nào. Một cái cự thủ đánh ra, trực tiếp lấy hành động thực tế đến giảng đạo lý. Tào Thiên Thu sắc mặt âm trầm. Tân sinh lộ tổ sư một cái so một cái, ngang ngược, há mồm liền muốn giết hắn. Im miệng liền muốn phê hắn. Thật coi hắn tùy ý liền có thể nắm rồi. Giờ khắc này, thân thể của hắn nở rộ ánh sáng chói mắt, âm vang rung động, tiên đạo phù văn lít nha lít nhít, hóa thành cửu sắc áo giáp, bao trùm ở trên người, đồng thời, tay phải của hắn xuất hiện cửu sắc trường mâu, tay trái xuất hiện một mặt quang thuẫn, đều lưu động đại lượng ký hiệu màu vàng óng, lấy thuần dương chi lực tạo dựng, hắn mặc giáp cầm thương. Toàn lực đối công, nhưng mà, mấy vị tổ sư thà rằng ngạnh kháng Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn công kích, cũng muốn nhằm vào hắn, trong nháy mắt mà thôi, liền để hắn cửu sắc áo giáp phá toái, kình thiên số diều rơi xuống, để hắn tấm chắn dạn nứt, sau đó nổ tung, đương đại Như Lai đại thủ, liên tiếp đánh ra, Tào Thiên Thu cửu sắc áo giáp rất nhanh liền giải thể, âm dương quan quan chủ Giang Chí Viễn một quyền đánh vào lão Tào phía sau lưng, để hắn trước ngực sát na nổi lên, phồng lên đứng lên, xuất hiện một cái cự đại quyền ấn, răng rắc. Tào Thiên Thu cửu sắc thương tại kình thiên cự phủ dưới, đứt thành hai đoạn, phù một tiếng, cự phủ thế đi không giảm, bổ vào nó bộ ngực, cùng cái kia đột xuất tới quyền ấn đụng vào. Lập tức, phủ quang cùng đen trắng ánh sáng đồng thời ở nơi đó nổ tung, Tào Thiên Thu kêu rên. Toàn bộ lồng ngực bị xỏ xuyên, nơi đó nổ tung, thuần dương chi huyết văng khắp nơi, cùng lúc, đương thời Như Lai cự thủ đánh ra, để hắn đầy người vết rách, trong miệng không ngừng ho ra máu, Ngọc Thanh tổ sư xuất hiện. Trong tay trắng noãn lượng thiên xích vung lên. Tào Thiên Thu nửa người băng liệt, vai trái sụp đổ, cánh tay lập tức đứt gãy ra ngoài, lục ngự giết tới. Hoạn ném ra tỉ ấn, hoại tế ra ngọc khuê, hoạt trực tiếp huy quyền, xuất cước, toàn bộ đánh vào lão Tào trên thân, chỉ một thoáng. Tào Thiên Thu lần nữa tới cái nguyên địa bạo tạc, trong thời gian ngắn như vậy. Hắn liên tiếp giải thể. Ý thức linh quang tổn thất nghiêm trọng, Tào Thiên Thu đã bị phế đi hai thành thuần dương bản nguyên. Cái gọi là bất hủ đặc chất, tự nhiên cũng có cực hạn. Hắn không ngừng bảo thể, làm sao lại không có hao tổn. Mỗi lần nổ tung, đều tại bị chém tới bộ phận thuần dương ý thức, Tào Thiên Thu kinh dị. Lại tiếp tục như thế, hắn thật phải bị phế mất rồi, hiện tại. Hắn tóc tai bù xù, ý thức linh quang tại đốt cháy, màu đỏ như máu đại nhật bao trùm thân thể. Chỗ hắn đang liều mạng trạng thái, không chỉ là hắn đang liều CS. Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn cũng đều sớm đã vận dụng tuyệt học giữ nhà. Trợ giúp Tào Thiên Thu bảo mệnh, cao nguyên bên ngoài. Rất nhiều người do rung động đến CS lặng. Đều có chút thất thần, không ai bì nổi Tào Thiên Thu. Thế mà nhiều lần bị đánh bạo, ở nơi đó nổ tung. Cái này tại quá khứ căn bản không thể tưởng tượng, tân sinh lộ. Vô luận là nhân vật già cả, hay là thiếu niên môn đồ, đều sĩ khí tăng vọt. Trong lòng không gì sánh được thoải mái, cảm thấy mở miệng ác khí, tại quá khứ. Tào Thiên Thu liền như là bao phủ tại bọn hắn trong lòng khói mù. Không thể lay động, mà bây giờ tán loạn, Du tiên tử, ngươi nên xuất ra trấn giáo thủ đoạn, lão Tào mà CS, chúng ta hai con đường này liền không cách nào lành. Tôn Thái Sơ âm thầm nghiêm túc nói ra, Tào Thiên Thu mặc dù không khai người chào đón, nhưng là tiên lộ tốt nhất đao, ngày xưa. Hắn làm rất nhiều việc bẩn việc cực, hôm nay, hắn tuyệt không thể CS, bằng không, tiên lộ hao tổn mặt mũi, trận doanh mình nếu như không cứu còn có cái gì lực ngưng tụ. Tào Thiên Thu như vong, tiên lộ cần tiến hành ngang nhau trả thù, lời như vậy, tương đương muốn cùng tân sinh lộ ăn thua đủ, hai con đường huyết chiến. Đây cũng là đạo tranh, sẽ càng nguy hiểm. Cấp tổ sư nhân vật không biết muốn CS đi vài tôn, một khi như vậy. Mật giáo đại khái sẽ cười điên, đồng thời, đây đối với hướng thế giới xương đêm chỗ sâu khai hoang tới nói. Cũng không phải tin tức tốt gì, đây là đang hao tổn nhân tộc nội bộ đỉnh tiêm chiến lực. Hết chương.